Chương 929, ta không biết hát, chỉ biết khiêu vũ. Lâm Tử Khang thật ra thì không khát, nhưng nhìn con gái kia con ngươi sáng ngời, hắn gật gật đầu, uống mấy miệng, lúc này mới buông xuống. Mấy người lên phi cơ, hơn nữa thắt chặt dây an toàn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Khang liền chầm chầm đi ngủ, Lâm Nhuế cho hắn đậy lại một cái mền. Vân Trạch thấy được hết thảy các thứ này, hắn khỏe miệng dương lên, Tiểu Nhuế, chờ sau này, ta không nghĩ lúc ngủ, ngươi đừng cho ta uống đồ vật. Cái gì đến lúc đó ngươi cho ta hát diều làm khúc liền tốt. Vân Trạch khỏe mắt chân mày đều là nhu tình. Lâm Nhuế này mới phản ứng được. Cảm tình Vân Trạch đoán được, là nàng nhường cha trước ngủ một hồi, nói như thế nào đây, cái nam nhân này thật sự là quá mức thông minh. Lâm Nhuế cũng biết lúc trước A Hành cũng rất thông minh, chỉ bất quá, không có Vân Trạch như vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Một điểm đều không dè đặt. Nàng tức giận nói, ta không biết hát, chỉ biết khiêu vũ. Khiêu vũ cũng được. Vân Trạch hít mắt, liên tiếp thích ý, đặc biệt tha thứ bồi thêm một câu, cái gì vũ đều được. Tưởng tượng một chút, xinh đẹp đẹp trai tiểu cô nương, đang tại cạnh mình khiêu vũ dáng vẻ. Vân Trạch mím môi một cái. Lâm Nhuế lại đột nhiên nhất tiếu, nụ cười kia hết sức bừa bãi, ta sẽ nhưng là múa kiếm A. Vân Trạch nụ cười trên mặt hơi dừng một chút. Lâm Nhuế đến gần hắn lỗ thai, bổ sung nói, không thể cầm cái loại đó không khai nhận thái cực kiếm, nhảy cỡn lên không có sức mà. Ta thích nhất cái loại đó kiếm sắc bén rồi, tốt nhất phiền hàn quang một loại kia, nhảy xong sau, ta phỏng đoán ngươi sẽ càng không ngủ được. Tiểu cô nương nói chuyện hơi nóng, trực tiếp nhào tới Vân Trạch lỗ thai vậy, nhường hắn cảm giác ngứa một chút. Đồng thời, ngứa hơn chính là tâm. Nếu như không phải là Lâm Tử Khang liền ngồi ở bên cạnh nói, Vân Trạch khẳng định liền thân đi lên. Hắn bất đắc dĩ đưa tay nắm Lâm Nhuế tay nhỏ bé, nhìn nàng cố ý nói nói xấu tiểu biểu tình, Vân Trạch trong con người mặt cưng chiều. Ngươi đến lúc đó thích bộ dáng gì kiếm, ta giúp ngươi đi cầm ra. Ngươi muốn nhảy bộ dáng gì vũ, ta thì nhìn cả đời. Trước tuyển người Lâm Nhuế ngớ ngẩn, nàng nhếch miệng, cũng biết lời ngon tiếng ngọt. Đúng vậy, ngươi nói có kỳ quái hay không, đối ngươi nói lời ngon tiếng ngọt, nói thế nào đều nói không đủ. Lại tới Lâm Nhuế phát hiện nói cái này, chính mình thật sự là không sánh bằng Vân Trạch, lần đầu tiên bị học trò cho so không bằng, nàng mặt đẹp căng thẳng thật chặt. Thấy Vân Trạch không nhịn được, đưa tay lại muốn đi bóp gương mặt của nàng. Hai người này một mực đang tại hô động, thật may Lâm Tử Khang ngủ còn phương cách hộ vệ ử, hắn cũng là một con trong ngủ mê tiểu hộ vệ. Phi cơ sau khi dừng lại, Lâm Tử Khang lúc này mới tỉnh lại, bởi vì đã là xế chiều, đoàn người đi trước quán rượu nghỉ ngơi một chút. Người khác không việc gì, nhưng mà Vân Trạch sắc mặt không quá tốt. Cho nên Lâm Tử Khang dù là lại cuống cuồng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, gật đầu đồng ý đi quán rượu ở lại, sau đó ăn bữa cơm nghỉ ngơi một chút. Lâm Nhuế nhìn một chút Vân Trạch sắc mặt tái nhợt, nói, thật ra thì ngươi không cần đi theo, dù sao ngươi đều cho sắp xếp xong xuôi. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện, ngươi tại sao có thể không để cho ta đang tại Lâm bá phụ bên cạnh biểu hiện đâu. Xinh đẹp nam nhân, mắt phải nháy một cái, khỏe miệng chế nhạo, lộ ra một vẻ nhanh nhẹn. Mặc dù thân thể thoải mái, sọ đầu đau, nhưng mà Vân Trạch tâm tình bây giờ là thật rất tốt. Lâm Nhuế minh bạch qua đây. Người này thật đúng là dồn hết sức đang tại nàng cha bên cạnh cả độ hảo cảm A. Bất quá như đã nói qua, Vân Trạch thân phận địa vị, thật ra thì không cần lấy lòng bất kỳ người, dù là ở ngoại quốc những thứ kia vương chữ bên cạnh, hắn đều có thể đúng mực. Nhưng mà, vì Lâm Nhuế, hắn tình nguyện đang tại nhạc phụ tương lai Lâm Tử Khang trước mặt các loại bán tốt nhận tội, cũng coi là hết sức không dễ dàng. Dẫu sao bây giờ Vân Trạch đối Lâm Tử Khang, đều so sánh Vân lão gia tử còn muốn để ý.